Ông bố thiếu soái, chương 314, Tịnh Nhã xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí nơi đây lập tức trở nên quỷ dị, Phương Hoa tái mét mặt mày, nhìn Hoàng Tự Trung với vẻ cầu cứu. Vẻ mặt của Hoàng Tự Trung cũng vô cùng khó coi. Ông ta nhìn Tưởng Thiên Tề, giọng nói dịu hẳn đi. Lão Tề, làm thế thì hơi quá rồi. Quá, sao lại quá? Tưởng Thiên Tề hùng hổ nhìn ông ta, nói một cách đương nhiên. Ông lớn tuổi hơn tôi gọi ông là anh cũng không sai chứ. Hoàng Tự Trung gật đầu, Tư Thành tới đây. Hạng Tư Thành tươi cười bước tới. Tưởng Thiên Tề chỉ vào mình, tôi có phải bố nuôi của cậu không? Hạng Tư Thành gật đầu. Sau đó, ông ấy lại chỉ vào Hoàng Tự Trung. Gọi bác đi, Hạng Tư Thành nghe lời, nói với Hoàng Tự Trung. Bác à, sau đó, anh ngạo nghễ nhìn ông ta. Hoàng Tự Trung há miệng, ánh mắt của anh vô cùng rõ ràng, cùng là người bề dưới, Hạng Tư Thành đã tuân theo lễ nghi rồi, nếu Phương Hoa mà còn lờ đi thì rõ ràng là vả mặt ông ta. Hiện tại ông ta vẫn chưa nghĩ ra cách gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt ngày một bực bội của Tần Nguyên Đình và Tưởng Thiên Tề, ông ta cắn răng, chỉ vào bọn họ rồi hét lên với Phương Hoa. Phương Hoa, sao cậu không biết lễ nghĩa gì cả, nhìn thấy bậc bề trên mà không biết chào hỏi một tiếng sao? Chào ông Tần và ông Tưởng đi. Phương Hoa giật mình, hắn không dám cãi lời cung kính nói. Ông Tần, ông Tưởng. Sau đó, tiếng nói của hắn ngừng lại. Hoàng Tự Trung cắn răng, chỉ vào Hạng Tư Thành. Chào chú đi, Phương Hoa nghệt mặt ra. Hạng Tư Thành tươi cười nhìn hắn, khiến khuôn mặt của hắn vô cùng khó coi. Hắn quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Hoàng Tự Trung. Hoàng Tự Trung trợn mắt lên, nói ra một chữ qua khẽ răng. Chào. Phương Hoa đỏ bừng mặt, hắn cảm thấy ánh mắt trào phúng của mọi người đang đổ dồn vào người mình, nỗi sỉ nhục chưa từng có sộc lên não, mà tất cả đều do Hạng Tư Thành mà ra. Chú, Phương Hoa gần như muốn cắn nát hàm răng, cố gắng lắm mới nói ra được chữ này. Hạng Tư Thành vỗ đùi cái đét, anh đáp lại, ơi, sau đó, anh bày ra vẻ mặt của bậc cha chú chân thành nói. Đợi đến khi kết thúc nghi thức đính hôn của cô chú nhất định sẽ giữ một ghế cho cháu, ha ha. Sắc mặt của Hoàng Tự Trung âm trầm tột độ, ông ta nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt thâm sâu, sau đó phẩy ống tay áo. Lão đây hơi mệt, xin phép đi trước. Dứt lời ông ta bỏ đi luôn mà chẳng hề quay đầu lại, bởi vì ông ta biết rằng, chỉ riêng Tần Nguyên Đình đã có thân phận tương đương với ông ta rồi, nếu thêm một Tưởng Thiên Tề nữa, thân phận mà ông ta vẫn luôn lấy làm tự hào sẽ chẳng còn chút giá trị gì đáng nói. Hoàng Tự Trung đi rồi, Phương Hoa cũng chẳng còn chỗ dựa. Hạng Tư Thành thản nhiên liếc nhìn hắn, sau đó mở miệng nói. Tiếp tục nghi thức đính hôn đi. Trong lúc mọi người tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc ở đây, Phương Hoa đột nhiên hét lên. Khoan đã, mọi người lại đồng loạt nhìn sang. Đến lúc này rồi mà Phương Hoa vẫn muốn dẫy chết sao? Nhóc con, cậu định làm gì hả? Tưởng Thiên Tề hằm hè nhìn hắn, như thể hắn dám bày trò thì sẽ không nể nang gì nữa. Ai ngờ Phương Hoa lại nở nụ cười âm u. Phương Hoa này dám chơi dám chịu. Tôi thừa nhận là Hạng Tư Thành đã thắng trong lần so bì này, nhưng hắn thắng thì có thể đính hôn với Mị Nhi sao? Hạng Tư Thành, bản thiếu gia hỏi anh có thật lòng với Mị Nhi không? Hạng Tư Thành nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa, tôi có yêu Mị Nhi hay không mà còn cần chứng minh với anh hả? Phương Hoa, anh nghĩ mình là ai? Phương Hoa cười ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi chỉ là một người đàn ông yêu Mị Nhi say đắm, cho dù cô ấy không lựa chọn tôi thì tôi cũng không để cô ấy bị tổn thương dù chỉ một chút. Hạng Tư Thành vốn tưởng rằng anh sẽ tự biết điều rút lui, nhưng tất cả đều là do anh ép tôi. Hôm nay, ngay trước mặt mọi người, bản thiếu gia sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của anh, để Mị Nhi thấy rõ anh là loại khốn nạn thế nào. Người đâu, mời cô Vân ra đây. Vừa nghe thấy cụm từ, cô Vân, Hạng Tư Thành thay đổi sắc mặt. Sau đó, đám đông tách ra, một cô gái vô cùng xinh đẹp dẫn một cô bé đáng yêu chậm rãi bước tới. Hạng Tư Thành sững sờ, Tống Chí Đông sừng sốt, tất cả những người quen biết cô đều ngây ra như phỗng. Bọn họ không phải ai xa lạ, mà chính là Vân Tịnh Nhã và Vân Yên Nhi, hai người vốn đang ở thành phố Thiên Hải. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Phương Hoa đắc ý ra mặt. Thưa mọi người, bản thiếu gia xin trang trọng giới thiệu. Cô Vân xinh đẹp đây là vợ của Hạng Tư Thành, còn cô bé đáng yêu bên cạnh cô ấy chính là con của anh ta. Chấm chấm, Hạng Tư Thành đã lấy vợ sinh con bao năm, lúc này có tư cách gì để đính hôn với Hồ Mị Nhi? Câu nói ấy như làm trào dâng sóng to gió lớn. Cái gì, đã kết hôn từ lâu rồi sao? Thế thì anh ta trái luật kết hôn một vợ một chồng rồi. Tôi khinh, vốn tưởng là một người đàn ông tốt thì ra còn không bằng loại cặn bã. cậu Phương nặng tình với Hồ Mị Nhi thật đó, bỏ lỡ người đàn ông như thế để lựa chọn tên rác rưởi hạng Tư Thành, mắt nhìn người của Hồ Mị Nhi chán thật. Đúng đấy, tôi thấy tên hạng Tư Thành này chỉ nhăm nhe gia sản của nhà họ Hồ thôi, chỉ có cậu Phương mới là người đàn ông tốt thật sự. Nếu tôi là Hồ Mị Nhi, nhất định tôi sẽ lấy cậu ấy. Thế là dư luận nghiêng về một bên. Hạng Tư Thành nhìn Vân Tịnh Nhã, chỉ thấy khuôn mặt cô lạnh tựa băng xương, cô cũng nhìn anh, nhưng trong mắt không có chút tình cảm nào. Tiêu Đời, lần này chọc phải tổ ông rồi. Hạng Tư Thành rên lên trong lòng, anh không thể ngờ được rằng Phương Hoa lắm chiêu nhiều trò đến mức ấy, đưa Vân Tịnh Nhã vượt ngàn dặm xa xôi tới thành phố Tô Hàng. Nhìn sắc mặt của Hạng Tư Thành, Phương Hoa như cầm chắc thắng lợi, đắc ý nói. Cô Vân, cô không dẫn con gái lên đoàn tụ với bố sao, cách chương.